Chương 447, thời gian chi hình cung. Trung Yên lúc, ngươi không nên như vậy trả. Bắt đầu đi. Thời gian chi hình cung Trung Yên lúc làm ủn tở phát động cái này loại ma pháp thời điểm, cả thế giới thời không bắt đầu xuất hiện một loại vặn vẹo biến hóa, liền thân ở vào xa xôi chỗ lờ nạ đều phát giác trong đó các loại quái dị, lúc này cùng hắn đứng chung một chỗ cũng không phải là những thứ này tà ác long tộc, mà là một cái khác thân ở trong bóng tối ra hỏa, người này đã từng cùng hắn tiến hành qua chiến đấu, hai người giống nhau cường đại, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn đánh bại đối. Phương. Tấm tắc, không có nghĩ tới cái này thời kỳ còn có người có thể sử dụng loại này cấm kỵ ma pháp, thực sự quá làm người ta giật mình. Bất quá sử dụng như vậy thời gian, ma pháp sắp sửa tiêu hao khó có thể tưởng tượng thời không chi lực, thậm chí một người sinh mệnh trực tiếp sẽ tiêu thất, thật không nghĩ tới có người đã vậy còn quá ngu ngốc. Tên kia ở chỗ này cười ha ha, làm đã từng là nhân dân đối thủ một mất một còn, hắn cũng không làm sao sợ hãi trước mắt lần ạ, làm xâm lâm nữ thần lần ạ, không có cỡ nào cường đại lực công kích, chỉ là cái kia cường đại sinh mệnh năng lực cùng với các loại tăng lích ma pháp, ở nơi này chút thần mình trong rất có thanh danh. Nếu như là quần thể chiến đấu, lần nạ đích sắc có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng chiến lực, nhưng lúc này chỉ có lần nạ một người, của nàng vô số thủy tinh đóa hoa không cách nào đối với đối phương tạo thành mạnh mẽ quá đáng thương tổn. Ngươi thực sự quá coi thường những người này ý chí, bọn họ coi như ở trong tuyệt cảnh cũng sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu xuống phía dưới, coi như đến trong đời cuối cùng phút chốc, cũng chưa từng có buông tha cho. Đây là ta cùng người chung đụng đoạn thời gian này tới nay, từ trên người bọn họ đọc hiểu nhất vật đặc biệt. Thậm chí so với có chút hay là thần minh phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Lợn nạ nói như vậy đến, trong lòng nàng không gì sánh được kính nể un tở tuyển trạch, hắn có thể đủ nhìn ra cô bé này vẫn lưng đeo đồ đạc, mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng sinh mệnh đã tại trên người của nàng để lại quá nhiều vết đau, để cho nàng hầu như tuyệt vọng. Thân là thần linh lợn nạ, thường thấy loài người xanh xanh tử tử, thậm chí thế giới này hết thể chua xót diệt vong, với hắn mà nói cũng như cùng lướt qua mây khói. Không có nghĩ đến lúc này nhìn thấy un tở tuyển trạch thời điểm, hắn đích sắc có chút khiếp sợ, đồng thời từ trong thâm tâm bội phục cô bé này anh dũng về phía trước. Chúng ta thị tử đối đầu, cũng là đối thủ cũ. Hiện tại cũng chia không ra thắng bại, thả ta ly khai như thế nào ke cái kia toàn thân bị năng lượng màu đen bao gồm ra hỏa nói rằng. Lợn nạ lúc này vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lập tức buông lỏng ra bàn tay của mình, nàng cũng giết không được đối phương cũng giết không được nàng. Cùng lúc đó, đối với thời gian nhiễu loạn, rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, hết thể tất cả thời gian bắt đầu hướng phía càng cao thời gian bắt đầu trôi qua, mà ủn tờ lúc này bị Diệp Chu thật chặt ôm vào trong ngực, nàng mặc dù đang phát động ma pháp, thế nhưng nàng lập tức cũng cảm giác được chính mình cũng không quá nhiều thân thể năng lượng giải đến trong không gian. Ủn tờ lập tức cảm giác được không thích hợp, đợi nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, chỉ thấy Diệp Chu sắc mặt dữ tợn, trên người nổi gân xanh, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân của hắn. Không phải ủn tờ lớn tiếng hô. Bởi vì Diệp Chu ở mạnh mẽ khiến cho dùng chính mình sinh mệnh năng lượng, sử dụng loại thời giờ này ma pháp. Diệp Chu có thể dễ như trở bàn tay học được bất luận cái gì ma pháp, hầu như đạt tới khó có thể tưởng tượng cấm kỵ, mà lúc này đây hắn đang sử dụng trả giá chính là đi qua trên người mình ma pháp đến giúp đỡ đối phương, miễn cho tất cả thương tổn. Dù sao thời gian sử dụng ma pháp hội suy giảm tới một người thọ mệnh, khiến cho hắn chính mình thời gian trôi qua. Diệp Chu hiện tại mạnh mẽ dùng chính mình sinh mệnh thời gian, đổi lấy ủn tờ vẫn chưa bị thương tổn thời gian, đối với vũ trụ mà nói là cực kỳ to lớn lại kinh khủng tiêu hao. Thế nhưng Diệp Chu nghĩa vô phản cố, theo thời gian sói mòn tăng lên, Diệp Chu cảm thấy sinh mạng ác ý, hắn bắt đầu trở nên càng thêm suy yếu tuổi già, thậm chí trở nên càng thêm tang thương đứng lên. Theo nhau mà đến đúng là Diệp Chu tiêu hao, hắn bắt đầu tiêu hao đại lượng thuần túy ma pháp năng lượng, tuy là bên trong thân thể của hắn có hầu như vô hạn ma pháp năng lượng, thế nhưng giao thiệp với cái này chính mình cũng không làm sao vậy hiểu lĩnh vực. Mạnh mẽ thời gian sử dụng ma pháp, đối với thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng rõ ràng. Diệp Chu cảm thấy một tia thống khổ, sau đó thời gian bắt đầu trôi qua, gần đã tại 2 phút trước tử vong, không ngờ tới ở một tuần dưới sự nỗ lực, thời gian đảo thối 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, cho đến 5 phút đồng hồ. Bởi cái gọi là thời gian ma pháp người sử dụng, Diệp Chu cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi qua mang đến cho hắn ảnh hưởng, tương phản, hắn biết cái này một cái trong thời gian đem sắp phát sinh tất cả. Khiến người nhìn trời bên, mới vừa viên kia vẫn thạch mới vừa rớt xuống. Ba cái long lúc này vẫn còn ở thành thị bên ngoài, cảm giác được kinh khủng uy lực, mà ngũ phút bên trong, Diệp Chu từ ngoài thành chạy tới trong thành, đồng thời kiến thức vô số tử vong diệt tuyệt. Ở ngũ phút thời gian đảo thối sau đó, tất cả mọi người phụ thân qua đây, bọn họ có thể mơ hồ nhớ kỹ đem chuyện sắp xảy ra, cùng những cái này long tiến hành chiến đấu mọi người đều được chỗ tốt cực lớn, Diệp Chu tiêu hao năng lượng khó có thể đếm hết, hắn thậm chí có chút suy yếu. trực tiếp té ở trước mắt ùn tờ trên người. Toàn bộ chiến trường thế cục cải biến, tuy là Diệp Chu phát động công kích vẫn là ngăn cản đến rồi ba cái long, thế nhưng còn lại mấy cái bên kia không thể tránh khỏi hy sinh đã bị sửa, rất nhiều người đều tránh thoát tử vong uy hiếp nữa. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, có người làm ra lựa chọn chính xác, giống như là con kia bắt đầu hướng phía cái kia địa ngục viêm long đi tới. Hắn phải hấp thu này địa ngục viêm long trong cơ thể hỏa diễm năng lượng, hấp thu xong những năng lượng này sau đó, hắn có thể trực tiếp tiến hóa sử dụng khác hỏa diễm năng lượng, trợ giúp chính mình cơ bản bóng trắng long hình thức dưới trạng thái lò gờ. Nhưng là hắn còn chưa tới phụ cận, đột nhiên lò gờ liền xuất hiện ở bên người của hắn, trực tiếp vung tay lên, một đạo ám ảnh chi lực đánh ở không gian chung quanh ở giữa, vô số đồ đạc từ bóng dáng bên trong chui ra, đây là một loại lực lượng thuần túy, như một tia sáng trực tiếp có thể đâm thủng tất cả, nạt bị thương lần nữa, trên người sinh ra nhiều cái lỗ máu. May mà những thứ này ám ảnh tia sáng chỉ có thể tụ hợp phi thường có hạn năng lượng triệu hảo lực sát thương hữu hạn, bằng không con kia ở mới vừa lúc này đây thương tổn trong, tiếp theo trực tiếp bị đối phương giết chết. Chiến trường việc thay đổi trong nháy mắt, không có chuyện gì có thể nói rõ ràng nhìn. Lúc này, giữa hai người chiến đấu hăng hái chưa từng dừng lại nghỉ. Nạt đi qua chính mình ý chí kiên cường, không ngừng cùng đối phương tiến hành chiến đấu, tuyệt đối sẽ không buông tha. Làm ngươi sắp sửa lần nữa cảm giác được diệt vong uy hiếp, lúc này đây ta cũng sẽ không nương tay, đã từng ngươi tuy là rất cường đại, thậm chí ở đại ma đấu diễn võ đang bên trong, một người có thể đánh bại chúng ta hai cái, nhưng lần này ta dung hợp lực lượng của nó, hai lực lượng của cá nhân hợp lại làm một sau đó, đây mới là tối cường thuần túy nhất phá hư, ta đem quân lâm thế giới, trở thành thế giới vô thượng long vương, thống trị tất cả. Ngươi không có khả năng quân lâm thế giới này, không phải quý trọng sinh mạng người chưa bao giờ hỏi, có tư cách làm thế giới này vương giả. Nạt lần nữa thiêu đốt trên người mình lực lượng.